Thiên Thánh, quyển 8, góc truyện audio.com, huống hồ Trương Tuyết tu, luyện thất tuyệt đại tiên thuật huyền diệu tới cực điểm, cửu thiên cửu, địa duy ngã độc tôn, tuyệt không phải tiên thuật bình thường có thể so sánh. Lúc trước Thiên Long Thần Điện phong tỏa khu vực này, lợi dụng không gian chi thuật hoàn toàn giam cầm không gian nơi đây. Trương Tuyết có bất kỳ dị động nào đều sẽ chấn động không gian, do đó bị cao thủ Thiên Long Thần Điện phát giác. Trương Tuyết biết rõ điểm này, nhưng lại triển khai phản kích dùng, không gian chi thuật đỏ sức vô hình với Thiên Long Thần Điện di động trong âm hoang rất nhanh. Bởi vì Thiên Long Thần Điện quấy nhiễu cùng ngăn cản, Trương Tuyết di chuyển rất hạn chế. Nhưng mà Thiên Long Thần Điện cũng không cách nào hoàn toàn khóa chết Trương Tuyết di động, song phương ngươi tới ta đi, rằng co rất dài. Đài mắt đã trôi qua nửa thời thần. 15 phút Trương Tuyết di động mấy dặm nhưng tiến hành mấy tẩm lần đọ sức với Thiên Long Thần Điện, gia tăng kinh nghiệm thực chiến của Trương Tuyết thật lớn, khiến nàng vận dụng thất tuyệt đại tiên thuật càng thêm thuận buồm xuôi gió. Về sau song phương nhất trí đối nghịch, Trương Tuyết tốn hao một giờ cuối cùng thoát khỏi Thiên Long Thần Điện hạn chế không gian, quay trở về Vân Châu Bàn Long Sơn Mạch. Thời điểm này Bát Cực Thần Điện cùng Âm Dương Hòa Hợp Phái vẫn còn giao chiến. Từ xa nhìn lại, mấy trăm cao thủ Bát Cực Thần Điện đang hỗn chiến với chấm CAO thủ Âm Dương Hòa Hợp Phái, tình huống thập phần thảm thiết. Tối nay Bát Cực Thần Điện tiến công tổng bộ Âm Dương Hòa Hợp, tụ tập mấy tầm cao thủ, đều là Vũ Đế, Vũ Thánh chiếm tỷ lệ đông đảo. Âm Dương Hòa Hợp Phái có tiên thuật phòng ngự vô cùng kỳ diệu, nhưng mà Bát Cực Thần Điện Tam Thanh Thần Điện có nghiên cứu trận pháp rất mạnh, chấm TUI không bằng tiên trận của Âm Dương Hòa Hợp Phái, nhưng cưỡng ép đánh giáp lá cả với Âm Dương Hòa Hợp Phái. Đến lúc đó Nạp Lan Tú Quyên xuất lĩnh cao thủ Âm Dương Đại Liên Minh toàn lực ứng chiến. Toái Tâm Đoạn Trường Nhân cũng quay về, cộng thêm Hoang Đường Đạo Nhân, ba Vũ Thánh đỉnh phong xuất lĩnh nhiều cao thủ Vũ Đế đại chiến liều chết với Bát Cực Thần Điện. Lúc Ý Thiên cùng Trương Tuyết chạy về, giao chiến lúc nửa đêm vẫn thảm thiết, Bát Cực Thần Điện vẫn chưa công chiếm được Âm Dương Hòa Hợp Phái, nhưng chiếm cứ ưu thế rõ ràng, song phương đều tổn thất thảm trọng, cao thủ chết tổn thương vượt qua mấy trăm người. Âm Dương Hòa Hợp Phái bên này có Hoang Đường Đạo Nhân, Toái Tâm Đoạn Trường Nhân, Nạp Lan Tú Quyên, Phương Hàn Ngọc, Lê Mộng Kiều, Nam Cung, Trường Thắng, Từ Nhược Hoa bảy đại Vũ Thánh toàn lực ứng phó, xuất lĩnh, rất nhiều Vũ Đế triển khai phản kích toàn lực phòng ngự. Bát Cực Thần Điện tụ tập 400 cao thủ, trong đó Thánh Hoàng trên 100 người, cao thủ Vũ Đế không ít hơn 300 người, Vũ Thánh có 16 người, bình quân mỗi Thần Điện xuất động 2 cao thủ Vũ Thánh. Đội hình bực này rất đáng sợ, thực lực chỉnh thể hơn xa Âm Dương Hòa Hợp Phái, nhưng mà Bát Cực Thần Điện vẫn không lấy được thắng lợi. Truy cứu nguyên nhân, một là Bát Cực Thần Điện bất hòa với nhau, hai là Bát Cực Thần Điện tự cho mình rất cao, phối hợp với nhau không ăn ý, do đó bỏ qua cơ hội tốt, gia tăng thương vong, cho Âm Dương Hòa Hợp Phái cơ hội phản kích. Đương nhiên Âm Dương Hòa Hợp Phái có tiên trận phòng ngự phát huy hiệu quả lớn, nếu không căn bản chẳng ngăn cản được địch nhân đáng sợ này. Lúc này cao thủ Âm Dương Đại Liên Minh chết tổn thương tới 90. Cao thủ hải tâm của Âm Dương Hòa Hợp Phái đều bị thương, có thương tích trên người, nhưng vẫn đang kiên trì. Bát Cực Thần Điện sau khi tao ngộ thương vong ban đầu, lẫn nhau dần dần phối hợp ăn ý, hoàn toàn lấy được ưu thế áp đảo, rất có xu thế nhất cổ tác khí đánh tan Âm Dương Hòa Hợp Phái. Hôm nay Trương Tuyết cùng Ý Thiên trở về đúng thời điểm, đối với trận chiến tối nay có ý nghĩa lớn. Ánh sáng nhạt lóe lên, Trương Tuyết thừa dịp loạn trở lại trong Âm Dương Hòa Hợp Phái, nhanh chóng thả Ý Thiên cùng Hàn Ngọc ra. Tình thế nghiêm trọng, chúng ta phải lập tức phản kích. Ý Thiên nhìn qua tình huống giao chiến, trên mặt mang theo nét ngưng trọng, không thể ngờ Bát Cực Thần Điện lúc này xuất động nhiều cao thủ như vậy, đây quả thực chính là không chết không thôi. Nhìn quanh chung quanh, Ý Thiên đưa ánh mắt nhìn Hàn Ngọc trên, hỏi. Các ngươi thì sao? Hàn Ngọc hiểu ý của Ý Thiên, lúc này hỏi thăm như vậy, có thể thấy được Ý Thiên cũng không phải người ích kỷ. Hàn Ngọc nghiêm mặt nói, chúng ta đã đến, vậy thì không sợ. Nói xong Hàn Ngọc thả băng thiên tầm ra, nhìn qua cảnh trước mặt, băng thiên tầm sắc mặt khiếp sợ, nhiều địch nhân như thế khiến nàng hoảng hốt. Ý Thiên nhìn qua băng thiên tầm, hỏi, trưởng môn có cảm tưởng gì? Băng thiên tầm chần chừ nói. Loại tình thế này thật ta khó mà trả lời ngươi được, ta chỉ muốn hỏi một câu, ngươi có nắm chắc thủ nơi này không? Ý Thiên ngạo nghễ nói, ta đương nhiên là có tin tưởng. Băng thiên tầm nhìn qua ánh mắt Ý Thiên, trầm giọng nói. Như thế, băng, tâm phái ta sẽ giao vận mệnh cho ngươi. Hàn Ngọc nhanh chóng thả người khác ra, triệu tập toàn bộ cao thủ Vũ Đế hiệp trợ Âm Dương Hòa Hợp Phái toàn lực nghênh chiến Bát Cực Thần Điện. Hàn Ngọc ứng một tiếng, nhanh chóng thả cao thủ trong băng tâm hồ ra. Băng tâm phái có hơn ngàn đệ tử, cao thủ hạch tâm hơn 130 người, trong đó cao thủ Vũ Đế cũng chiếm gần một nửa. Trước đó cao thủ băng tâm phái đấu với hiên viên thế gia không có thả toàn bộ cao thủ vũ đế ra, còn có một ít cao thủ huyền đế cùng thánh đế, đang tu luyện trong băng tâm hồ. Hôm nay vì hiệp trợ âm dương hòa hợp phái, Hàn Ngọc mang toàn bộ cao thủ vũ đế của băng tâm phái tổng cộng 58 người thả ra, dưới sự chỉ huy của băng thiên tầm, Cốc Tuyết Minh Ngọc gia nhập trận doanh của âm dương hòa hợp phái. Về phần băng tâm phái ba đại vũ thánh, được Trương Tuyết xuất lĩnh nhanh, chóng bay lên trời, gia nhập hàng ngũ giao chiến của cao thủ vũ thánh. Một khắc này Ý Thiên thét dài một tiếng truyền khắp nơi, khiến cho bát cực thần điện cùng âm dương hòa hợp phái chú ý thấy Ý Thiên trở về, mọi người tinh thần đại chấn. Cộng thêm có 5-60 cao thủ vũ đế của băng tâm phái tham chiến, tình thế khẩn trương biến hóa cực lớn, chẳng khác gì viên thuốc an thần .CSO âm dương hòa hợp phái. Sau đó Ý Thiên thả Nam Cung Tú Vân, Mai Nhược Tuyết, Duyến Nhược Thủy, U Mộng Điệp, Tào Băng Oánh, Lạc Ngọc Kiều, Tiểu Tuyết, Triệu Phi Loan, Ngô Nhã Cầm các cao thủ ra, thực lực âm dương hòa hợp phái tiếp tục tăng lên. Ý Thiên phân phó Tào Băng Oánh toàn lực thúc giục tiên trận phòng ngự, cải biến quy luật vận chuyển của trận pháp, do đó xây dựng phòng ngự mới. Ý Thiên hiện thân làm cho bát cực thần điện cảm thấy giật mình, nhưng bởi vì chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bát cực thần điện cũng không quý kỵ. Nhưng khi băng tâm phái gia nhập liên minh thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đặc biệt là vào lúc này đã thay đổi chiến cuộc rõ ràng. Vốn âm dương hòa hợp phái chỉ có 7 vũ thánh, muốn đối mặt 16 vũ thánh của bát cực thần điện đã ăn thiệt thòi lớn. Cách chương